Vô địch kiếm vực, chương 915, 915, ta hôm nay ngược lại phải thử một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng, mặc dù không có chút nào ánh sáng, đen kịt một mảnh, nhưng là, Dương Diệp, nhưng lại có thể cảm nhận được trong phòng hết thảy. Cái này là kiếm vực khủng bố chỗ, kiếm vực nổi, hắn cùng với hết thảy tất cả đều cơ hồ là một thể. Đến bây giờ, hắn phát hiện kiếm vực còn có một công năng. Cái kia chính là phục chế. Hắn sở dĩ có thể lĩnh ngộ tốc chi pháp tắc, chính là vì kiếm vực. Đương nhiên, nếu như là người khác, cho dù đối phương FMAZ7 lĩnh ngộ vực chi lực lượng, cũng tuyệt đối không có khả năng như hắn như vậy phục chế địch nhân huyền kỹ. Pháp tắc chi lực đấy, trừ phi đối phương có thể cùng hắn, đem đối thủ luyện chế thành kiếm nô. Thế gian hiểu tất cả pháp tắc, mỗi một chủng pháp tắc đều có chính mình huyền bí cùng đặc tính. Nhưng nói cho cùng, đều là trăm sông đổ về một biển đấy. Đương nhiên, đây không phải nói một người lĩnh ngộ một loại pháp tắc chi lực, là có thể dựa theo chính mình lĩnh ngộ pháp tắc chi lực phương thức đi lĩnh ngộ một loại khác. Bất quá, nếu như có thể tự mình đi cảm thụ đối phương pháp tắc chi lực huyền bí, cái kia yếu lĩnh ngộ đối phương pháp tắc chi lực, cũng không phải không có khả năng. Như vậy cũng tốt so một người sư phụ giáo huyền kỹ, nếu như hắn chỉ là thi triển một lần. Sau đó tự lại để cho đồ đệ mình đi học, trừ phi cái này đồ đệ là kỳ tài ngút trời, bằng không thì, tuyệt đối không có khả năng học hội. Sẽ, đấy, nhưng là, nếu như hắn sẵn lòng không hề giữ lại đi giáo thụ, chỉ có người đệ tử này không phải quá đần, phải học được, nhiều lắm là chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lúc này, cái này U Vô Ảnh tựu là Dương Diệp sư phó. Như thế nào ám? Đơn giản điểm giải thích, nếu không có chiếu sáng diệu địa phương tựu vi ám, chỉ có điều, nó chính thức hàm nghĩa xa xa không chỉ như thế. Không ánh sáng địa phương, hội, sẽ, hiện ra hai chủng năng lượng, một loại vi ám vật chất, một loại vi ám năng lượng. Ám vật chất, là chỉ nguyên vốn là hắc ám đấy, không ánh sáng sáng đấy, chúng bản thân tựu có được hắc ám một mặt, ví dụ như ảnh từ. Mà loại này ám vật chất, tựu là có thể bị lợi dụng đấy. Tựu như trước khi U Vô Ảnh có thể trực tiếp mượn nhờ bóng dáng của hắn đến công kích hắn. Bởi vì ảnh tử bản thân tựu thuộc về ám vật chất tạo thành. Về phần ám năng lượng so ám vật chất càng tăng kinh khủng, có thể trực tiếp thôn phệ ám vật chất. Vẫn còn như lúc này, trong chàng không có chút nào ánh sáng, một mảnh hắc ám, mà cái này một mảnh hắc ám tựu thuộc về ám năng lượng. Bởi vậy, Dương Diệp ảnh tử trực tiếp bị những này ám năng lượng chỗ thôn phệ. Đương nhiên, chúng y nguyên tồn tại, chỉ có điều ở trong tối năng lượng thôn vệ xuống, căn bản không cách nào nhìn thấy. Ám năng lượng kinh khủng nhất còn không phải như thế, như lúc này, chung quanh một mảnh đen kịt, mà cái này một mảnh đen kịt, tự thuộc về ám năng lượng, mà những này ám năng lượng là có thể bị lợi dụng đối địch. Trước khi Dương Diệp sở dĩ tại kiếm vực nội y nguyên bị trọng thương, cũng là bởi vì tại cuối cùng trước mắt. Cái kia U Vô Ảnh điều động trong chàng sở hữu tất cả ám năng lượng đối với hắn đã tiến hành điên cuồng công kích. Những cái kia ám năng lượng hữu nhiều khủng bố, dù sao kiếm của hắn vực đều không có thể đủ hoàn toàn ngăn chặn. Đến nay mới thôi, Dương Diệp bái kiến ba loại pháp tắc, tiêu vong pháp tắc, tốc chi pháp tắc, ám chi pháp tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đó, không hề nghi ngờ, tiêu vong pháp tắc mạnh nhất. Bất kể là ám chi pháp tắc hay là tốc chi pháp tắc, chỉ cần đụng phải tử vong chi lực, tuyệt đối là lập tức tử vong đấy. Đến nay mới thôi, ngoại trừ chính hắn kiếm vực, hắn còn chưa thấy qua hiểu cái gì lực lượng tại đồng bậc nội là vượt qua tiêu vong pháp tắc. Tốc chi pháp tắc cường đại là ở tại tốc độ, do hắn thi triển đi ra tốc chi pháp tắc, hoàn toàn treo lên đánh một ít cao cấp bán thánh, thậm chí một ít cao cấp bán thánh ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Ám như pháp tắc cường đại ở chỗ quỷ dị, nếu như dùng để ám sát, cái kia tuyệt đối so với thiên giai tam trọng kiếm ý dung nhập không gian cái loại này phương thức còn muốn khủng bố. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể lĩnh ngộ đi ra. Cứ như vậy, kế tiếp thời gian, Dương Diệp hai tay không nghe thấy ngoài cửa sổ sự tình, đem chính mình nhốt tại trong phòng, sau đó một lần lại một lần nhìn xem U Vô Ảnh thi triển ám chi pháp tắc. Vân Hải Thành. Bởi vì đàn sói đại quân lui quân, tạm thời khôi phục một chút bình tĩnh. Bất quá tử vong âm ảnh y nguyên bao phủ mọi người đỉnh đầu. Mọi người là có lý do lo lắng đấy, một khi hư không phía trên cái kia vài tên thánh giả quyết ra thắng bại, như vậy cũng liền quyết định Vân Hải Thành cùng Thiên Lang tộc sinh tử. Nếu như là Vân Hải Thành thánh giả thắng, cái kia cũng may, nhưng nếu như là Thiên Lang tộc thánh giả thắng, không hề nghi ngờ, toàn bộ Vân Hải Thành mọi người sẽ chết. Yêu thú cũng sẽ không đối với bọn họ hữu thương cảm chi tâm. Vân Hải Thành phủ thành chủ, lúc này trong đại sảnh, có ba đợt người, một đám này đây Thương Thanh Ảnh cầm đầu ngoại viện cùng nội viện đệ tử, còn có một đám này đây một gã thân mặc áo bào trắng nam tử cầm đầu ám viện đệ tử, còn lại một đám thì là dùng một gã lão giả cầm đầu Vân Hải Thành bản thổ thế lực. Vân Hải Thành nghiêm khắc mà nói là Vân Hải Thư Viện phụ thuộc thế lực, tuy nhiên như thế, nhưng Vân Hải Thành bản thân cũng đang phát triển, cũng đã thành lập nên một đám thế lực, đương nhiên, nhóm này thế lực đúng là vẫn còn muốn dùng Vân Hải Thư Viện làm chủ đấy. Vân Hải Thư Viện hữu thánh giả, nhưng Vân Hải Thành không có, cho nên, mặc kệ Vân Hải Thành là ai làm thành chủ, thế lực hữu bao nhiêu, bọn hắn cuối cùng không dám vi phạm Vân Hải Thư Viện mệnh lệnh. Thiên Lang Sơn Mạch lần này đến có chuẩn bị, tuy nhiên bọn hắn tạm thời lui binh rồi, nhưng là, bọn hắn nhất định sẽ ngóc đầu trở lại, hơn nữa, bọn hắn khẳng định còn có chúng ta không biết át chủ bài. Thương giáo viên, trái tu tiểu hữu, các ngươi thấy thế nào? Nói chuyện chính là một người trung niên nam tử, tên là Hách Liên Phong, là Vân Hải Thành thành chủ. Tuy nhiên hắn là cao cấp bán thánh, nhưng lại không phải bình thường cao cấp bán thánh, nhưng cũng không dám tại Thương Thanh Ảnh bọn người trước mặt vô lễ. Tên là trái tu thanh niên nhẹ tay nhẹ gõ lấy cái ghế lan can, trầm ngâm một cái chớp mắt, hắn nói. Hách Liên tiền bối nói không sai, cái này Thiên Lang Sơn Mạch khẳng định còn có chúng ta không biết át chủ bài. Khỏi cần phải nói, ngày đó Lang Vương năm con trai bên trong, chỉ ra rồi một cái, hơn nữa là yếu nhất một cái kia còn lại bốn cái nhưng lại không có chút nào động tĩnh, cái này rất không bình thường. Tà ám viện hữu phái người đi nghe ngóng qua, bất quá đáng tiếc, không có đánh nghe được bất cứ tin tức gì. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn về phía Thương Thanh Ảnh, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói cái kia ngoại viện giáo viên Dương Diệp bắt cái kia Bạch Lang, vốn là ta chuẩn bị từ nơi này Bạch Lang trên người ra tay, nghe ngóng một điểm tin tức, nhưng tiếc là đối phương không chỉ có không để cho, ngược lại còn đem ta ám viện người đả thương, nghe nói còn tuyên bố để cho ta ám viện muốn báo thù lời mà nói, phái mạnh nhất tiến đến, không biết việc này có phải thật vậy hay không. Thương Thanh Ảnh nhìn thoáng qua trái tu thân sau đích cái kia Diệp Tài ưng liếc, sau đó nói. Bạch Lang cùng cái kia áo bào màu vàng nam tử là Diệp Dương bắt, cho nên, hắn có quyền lợi xử trí như thế nào bọn hắn. Đương nhiên, các ngươi nói cũng có lý, cho nên, các loại Diệp Dương sau khi xuất quan, ta sẽ đi cùng hắn thương lượng một chút, bất quá cái này phải chờ tới hắn hết giận về sau. Buồn cười, trái tu cười khẽ một tiếng, nói, ta muốn xin hỏi một chút thương giáo viên, là hắn Diệp Dương một cái nhân tình tự trọng yếu. Hay là chúng ta toàn bộ Vân Hải Thành an nguy trọng yếu? Nghe nói người này còn giết nội viện đệ tử, thậm chí liên trưởng lão cũng giám sát. Không biết là thật hay là giả, lúc này, cái kia Hách Liên Phong cũng bỗng nhiên nói. Nếu như là thực, cái kia người này thật sự là không thích hợp làm ngoại viện giáo viên, càng không thích hợp phụ trách cửa chính phong thủ. Đương nhiên, ta cùng hắn cũng không có ân oán, nói cũng không phải tận lực nhằm vào hắn, ta chỉ là luận sự. Hết thầy theo Vân Hải Thành góc độ xuất phát cân nhắc. Thương Thanh Ảnh trầm mặc một hồi, sau đó nói, là hắn làm này bị thương nặng Bạch Lang, nếu như không phải hắn, chúng ta muốn giữ vững vị trí cửa chính, không biết hữu trả giá bao nhiêu một cây giá lớn, thậm chí nói không chừng ngay cả chúng ta cuối cùng át chủ bài cũng muốn bạo lộ. Không có hắn, chẳng lẽ chúng ta Vân Hải Thành muốn thất thủ hay sao? Trái tu cười nhạo một tiếng, nói, còn nữa, hắn ỷ vào chính mình có vài phần thực lực, tự tùy hứng mà làm, hoàn toàn không đem trưởng lão, viện quy, còn có ta nội viện để vào mắt, thứ cho ta nói thẳng, người này tại đây Vân Hải Thành, chính là một cái nguy hiểm phần tử, bởi vì nói không chừng lúc nào hắn đột nhiên khó chịu rồi, sẽ đối với tự chúng ta người ra tay. Thương Thanh Ảnh nhìn thoáng qua trái tu, nói lâu như vậy, ta cũng không có hiểu rõ ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì, nói thẳng a. Ta đây cứ việc nói thẳng rồi. Trái tu đạo, viện trưởng bọn người bị Thiên Lang Sơn Mạch thánh giả kiềm chế. Toàn bộ Vân Hải Thành hiện tại tựu ba người chúng ta làm chủ. Hiện tại, ta đề nghị, lập tức buông trên tường thành cái kia áo bảo màu vàng nam tử cùng Bạch Lang. Này nam tử cùng cái kia Bạch Lang đều thân phận đặc thù, quyết không thể lại để cho bọn hắn tựu như thế chết đi. Đã có này nam tử cùng Bạch Lang, chúng ta tựu có thể có được về thêm nữa. Vân Tiêu Thánh Điện cùng Thiên Lang tộc tin tức, cái này ta tán thành. Hách Liên Phong gật đầu nói, trái tu nhìn thoáng qua không nói gì Thương Thanh Ảnh, lại nói. Chuyện thứ hai, ta kiếm ý lập tức giải trừ cái kia Diệp Dương ngoại viện giáo viên, đem hắn tạm thời nhốt lại, trừ hắn ra, những cái kia ngoại viện đệ tử cũng muốn tạm thời khống chế lại, miễn cho bọn hắn làm ra hữu tổn hại Vân Hải thành sự tình đến. Ân, cái này Diệp Dương cùng cái kia ngoại viện những học sinh kia tốt nhất là giao do ta ám viện đến phụ trách, dù sao cái kia Diệp Dương vẫn còn có chút thực lực đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần cửa chính tự toàn quyền giao do Thương giáo viên đến xử lý. Người muốn giải trừ Dương Diệp chức vụ, còn muốn đem hắn cùng với ngoại viện đệ tử nhốt lại. Thương Thanh Ảnh thẳng tắp nhìn xem trái tu, hỏi, như thế nào, không được sao? Trái tu nhạt âm thanh nói, Thương Thanh Ảnh bỗng nhiên nở nụ cười, nàng xem trái tu bọn người liếc, sau đó nói. Trái tu, ta biết rõ ngươi muốn vi Diệp Tài Ưng bọn ngươi tìm về tràng diện, nhưng là, ta chỉ muốn nói, ngươi cái này không chỉ có là tại chính mình muốn chết, cũng là tại hại ám viện. Trái tu khóe miệng phát ra một vòng cười lạnh, nói. Thương giáo viên tựa hồ rất xem thường ta trái tu, còn có ta ám viện. Thương Thanh Ảnh đứng dậy, quét trong tràng mọi người liếc, cuối cùng ánh mắt đã rơi vào cái kia trái tu thân lên, nói. Ta biết rõ, các ngươi đã quyết định, ta cũng không ngăn cản được các ngươi. Xem tại đều thuộc về thư viện đệ tử phân thượng, cuối cùng tại khích lệ một câu, đừng đi tìm hắn phiền toái, bởi vì hậu quả các ngươi tuyệt đối thừa đảm đương không nổi. Đặc biệt là lúc này thư viện thánh giả đều bị kiềm chế, thượng quan Vân Hải lại đang bế tử quan đúng lúc này. Trái tu cũng đứng lên, hắn nhìn thẳng Thương Thanh Ảnh, sau đó nói. Ta hôm nay, ngược lại phải thử một chút, nói xong hắn hướng phía ngoài cửa đi đến. Chỉ chốc lát, hắn đi ra đại môn. Mà ở hắn sau lưng, là cái kia Vân Hải thành chủ bọn người cùng ám viện bọn người. Cách chương.